Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không có biện pháp mà. Lời này của em, nếu bị người trong trường kỳ giảm báo nghe được, cẩn thận là khó giữ cái mạng nhỏ của em đó. Tỉnh Vô Hiểu nhất thời cười ha hà một tiếng, rồi sau đó Lưu Dư đến đỡ cô, ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Hôm nay là bánh ngọt vị gì thế? Cô nhìn Lưu Dư đi đến phòng khách, lấy hộp bánh ngọt đóng gói đẹp đẽ trên bàn trà. Là ô mai mộ thư. Em thích ai nhá? Tỉnh Vô Hiểu cao hứng nói. Đề tài bắt quái, xứng với bánh ngọt. Hôm nay là nhân vật chính là ai vậy? Cô lại hỏi. Thời gian uống trà chiều, lại dành để tán gẫu. Tuy rằng bàn tán chuyện người người ta xài ngắn lung tung là chuyện không có đạo đức. Nhưng nếu không tán gẫu bắt quái, trên đời đại khái còn có một nửa dân cư nhàm chán. Hôm nay đề tài khá là mới mẻ. Nghe nói hôm qua chạng vạng mới phát sinh chuyện nha. Nhân vật chính thứ nhất là người mà mọi người chúng ta đều rất quen thuộc. Chính là em rể của em Quan Hàm Tư đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tình Vô Hiểu tò mò hỏi. Chờ một chút đi. Chị trước chuẩn bị bánh ngọt cùng sữa tươi cho em uống rồi nói sau. Lưu Dư bận rộn cắt hai phần bánh ngọt rồi sau đó đem sữa tươi ra. Em không uống cà phê sao? Tình Vô Hiểu ước mơ nhìn chằm chằm chén cà phê trên bàn. Không được đâu. Một ngụm cũng không được sao? Không được. Em không được uống. Lưu Dư ý chí kiên định mà phủ định. Vậy thì chị làm chi mà mang cà phê đến để dụ hoặc em chứ? Em rất muốn uống cà phê đó. Tỉnh Vô Hiểu suy sụp đem mặt dán tại bàn mà thầm than thở. Nhẫn nại một chút đi. Một tháng sau là được rồi cơ mà. Sữa tươi của em đây này, mau uống đi. Lưu Dư đem sữa tươi đã được hâm nóng đưa tới trước mặt cô. Tỉnh Vô Hiểu nhìn sữa tươi, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Vậy thì chị mau nói đi. Ngày hôm qua chạng vạng đã xảy ra chuyện gì? Em cần dùng bát quái để rời đi được số ý của mình đối với cà phê đó. Chị nghe nói Quan Tư Hàm ở lầu dưới, cùng với người ta đánh nhau một trận. Tuy rằng hắn cũng bị sưng mắt, mà bất quá đối phương bị hắn đánh cho, kim quang loè loẹt, thủy khí ngân điều nha. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tình Vô Hiểu mở to mắt hỏi. Nghe nói đối phương là người động thủ đánh trước, còn Quan Tư Hàm mới là người trả đòn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chị nghe nói Quan Tư Hàm là vì hướng Tề Nhân Chi Phúc mới bị đánh đó. Tề Nhân Chi Phúc ư? Ừ, chính là hai nữ nhân chung một trần, Tề Nhân Chi Phúc nha. Đối phương tự hồ chính là vì khó chịu chuyện này nên mới có thể động thủ mà đánh người. Tỉnh Vô Hiểu nghe được thì lòng đầy căm phẫn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Như thế nào hả? Mọi người đều nói như vậy sao? Lưu Dư mỉm cười uống một ngụm cà phê rồi ăn lên một miếng bánh ngọt. Cái tên mặc danh kỳ diệu kia rốt cuộc là ai chứ? Bắn tên không đánh đích. Như vậy, hắn có chứng cứ gì mà nói Quan Tư Hàm hướng tới Tề Nhân Chi Phúc? Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta 8 tầng nhà trọ này đều được người xung quanh cải danh là nhà trọ hạnh phúc sao? Quả thực, chính là không biết mà. Tình Vô Hiểu tức giận nói. Quả thật là nói rất đúng nha. Lâu Dư cũng gật đầu phụ họa. Bất quá nghe nói người kia bị Quan Tư Hàm đánh cho ngã trên mặt đất, vẻ mặt bất tuân mà tuyên bố rằng tôi tuyệt đối không cho phép cậu khi dễ Vô Hiểu như thế. Tình Vô Hiểu nghe xong thì sừng sốt một chút, rồi sau đó nghi hoặc trừng mắt mà nhìn cô. Vô Hiểu à? Lưu Dư gật gật đầu với cô, ung dung đưa miếng bánh ngọt vào miệng. Nguyên lai bạn gái của hắn cùng tên với em nha, cái này thật là trùng hợp đó. Tình Vô Hiểu bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ tay. Lưu Dư kinh ngạc thiếu chút nữa thì đem miếng bánh ngọt toàn bộ mà phun ra. Em vừa nói cái gì? Cô về mặt biểu tình khó có thể tin trừng mắt mà nhìn Tình Vô Hiểu. Chính là bởi vì bạn gái hắn với em cùng tên, cho nên hắn mới có thể nghĩ lầm em là bạn gái của hắn, cho nên đối với Quan Tư Hàm mà động thủ. Không biết em Vô Hiểu này là một người khác, cho nên căn bản chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Tình Vô Hiểu vừa nói vừa gật đầu. Lâu Dư cứng họng trừng mắt nhìn cô, đối với sự trì đồn của cô hoàn toàn nói không ra lời. Vô Hiểu à? Chị nghĩ chỉ mới khả năng đã quên một chuyện chưa nói với em đó. Cô hít sâu một hơi. Là chuyện gì ạ? Tỉnh Vô Hiểu mỉm cười nhìn cô, hoàn toàn không chú ý tới Lưu Dư về mặt biểu tình bị đả bại. Cái người cùng Quan Tư Hàm ra tay quá nặng đó, tên gọi là Viên Diệp. Lúc này đổi lại là Tỉnh Vô Hiểu hai mắt mở lớn. Viên Diệp ư? Tỉnh Vô Hiểu không nghĩ tới mình còn có thể nghe cái tên này. Cô nghĩ sau khi hắn về Mỹ, hai người bọn họ kiếp này nhất định sẽ trở thành hai đường thẳng song trong. cũng không bao giờ có cơ hội xuất hiện nữa. Cho nên mặc kệ Vô Hy phản đối như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net